Nếu Tưởng đại thiếu gia không gấp thì chúng ta cùng nhau đi dạo. Dù sao chúng tôi cũng không có việc gì đặc biệt. Được. Thời điểm Tưởng Giật Hải trả lời, thần thái của anh rất sáng láng, phấn chấn. Ánh mắt Tưởng Huy Âm kịch liệt lập lòe một chút. Vốn dĩ hôm nay cô ta hẹn gặp Doãn Tư Dược ở đây. Trước kia từng nghe nói Doãn lão phu nhân cho Doãn Tư Dược rất nhiều đồ quý báu, có cả những món đồ cổ có thể chất đầy cả một căn phòng lớn. Sắp tới là sinh nhật của Tưởng Giật Hải, cô ta tính tặng cho Tưởng Giật Hải một món đồ cổ. Cô ta lùng sục chọn lọc rất lâu nhưng vẫn không tìm được món quà nào ưng ý cả. Nghe nói gần đây Doãn Tư Dược cực kỳ túng thiếu và đang tìm người để bán những món đồ cổ đó. Vì vậy Tưởng Huy Âm đã liên hệ Doãn Tư Dược để hỏi mua. Tất cả tiền bạc của Doãn Tư Dược đều bị Nhiễm Tịch Vi lùa sạch. Hiển nhiên bây giờ đang vô cùng thiếu thốn. Thời điểm cuối năm là lúc mọi người cần phải chi tiêu rất nhiều. Và cả Doãn Tư Dược cũng không phải ngoại lệ. Anh ta là một đứa con riêng của Doãn gia. Hơn ai hết thì Doãn Tư Dược hiểu mình phải tận lực lấy lòng Doãn lão phu nhân. Mà muốn vậy thì phải có tiền. Bởi vậy, khi Tưởng Huy Âm tỏ vẻ muốn mua các món đồ cổ của mình, thì Doãn Tư Dược cực kỳ hào hứng với giao dịch này. Chỉ là gặp nhau một chỗ, người đưa tiền, người đưa đồ, mọi chuyện nghe có vẻ đơn giản. Sau cùng hai bên chốt được lịch hẹn tại nơi này, Doãn Tư Dược đã mang theo các món đồ cổ quý giá. Vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn báo không cần tới nữa. Khi Doãn Tư Dược chuẩn bị rời khỏi thì lại phát hiện ra Tưởng Huy Âm đang có mặt ở trung tâm mua sắm này. Doãn Tư Dược đương nhiên không bỏ qua cơ hội, liền đi tìm Tưởng Huy Âm, truy vấn xem rốt cuộc cô ta có ý gì. Không ngờ nói qua nói lại đôi ba câu thì bị đuổi đi. Doãn Tư Dược nổi giận đùng đùng bỏ đi, chỉ còn mình Tưởng Huy Âm ở lại. Tưởng Huy Âm vì sao lại đột nhiên hủy hẹn, còn không phải vì Tưởng Giật Hải ư? Vốn dĩ Tưởng Giật Hải nói cần phải nửa ngày mới xong công việc, cho nên anh đồng ý sẽ đưa Tưởng Huy Âm đi dạo sau đó. Không ngờ anh lại vô tình gặp bạn của mình ở đây. Hai người nói chuyện chỉ vài chục phút đã xử lý xong công việc. Tưởng Huy Âm thấy Tưởng Giật Hải sắp xếp xong công việc, lại không muốn nhìn thấy giao dịch của cô ta và Doãn Tư Dược nên lập tức báo với Doãn Tư Dược hủy hẹn. Chính vì vậy đã xảy ra một màn vừa rồi. Tưởng Huy Âm không thể xác định được Cố Hề Hề nghe được bao nhiêu. Nếu Cố Hề Hề biết cô ta có ý mua đồ cổ của Doãn gia thì liệu cô ngăn cản? Phải biết rằng cái giá cô ta bỏ ra để mua là rất thấp. Hiện tại, Cố Hề Hề là đại thiếu phu nhân của Doãn gia, là người phụ nữ có quyền hành đứng thứ ba trong gia tộc họ Doãn. Nếu cô nhúng tay vào việc này thì Doãn Tư Dược tuyệt đối không dám bán. Cho nên Tưởng Huy Âm nhất định phải đi theo. Cô ta muốn thăm dò xem Cố Hề Hề đã nghe được những gì. Và như vậy, bốn người họ cùng nhau đi dạo, mua sắm không ít đồ. Đừng nói Cố Hề Hề, chính Mộc Nhược Na còn cảm nhận được địch ý của Tưởng Huy Âm nhắm vào Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na cảm thấy bầu không khí này quá khó chịu, quay sang nói với Tưởng Giật Hải. Ây da, sao tôi lại quên mất nhỉ? Hề Hề có một buổi học dành cho sản phụ. Không được rồi, tôi phải mau đưa Hề Hề đến, không thì trễ mất. Tưởng đại thiếu gia, thật xin lỗi, hôm nay e là không thể cùng hai người ăn cơm trưa. Tưởng Giật Hải nhìn Cố Hề Hề. Cô yên lặng, gật đầu phối hợp với lý do thoái thác của Mộc Nhược Na. Đáy mắt Tưởng Giật Hải có vẻ thất vọng. Nếu có việc thì hai người cứ đi trước đi. Dù sao chúng tôi cũng không có nhu cầu mua sắm. Anh đương nhiên không cần mua sắm. Vừa rồi lúc Cố Hề Hề mua đồ thì anh chỉ làm một việc duy nhất là tranh trả tiền. Chính vì vậy mà sắc mặt Tưởng Huy Âm tối sầm như đêm 30. Cô ta yêu thầm anh trai đã mười mấy năm. Giờ anh trai của cô ta lại bỏ tiền mua đồ cho người phụ nữ khác. Trong lòng cô ta sao có thể thoải mái được đây? Tưởng Huy Âm bước đến kéo tay Tưởng Giật Hải, nhìn Cố Hề Hề thăm dò. Chị dâu có chuyện cứ đi trước, không cần lo. À đúng rồi, em quên nói với chị một chuyện. Vừa rồi hình như Doãn Tư Dược có chuyện hiểu lầm đối với em. Không biết chị dâu có thể giúp em giải thích một chút không? Cố Hề Hề đương nhiên hiểu ý tứ đối phương, giả bộ kinh ngạc. Doãn Tư Dược tới đây, chị lại không thấy cậu ấy. Đều là người một nhà, nói gì mà hiểu lầm hay không hiểu lầm, giải thích là được. Ánh mắt Tưởng Huy Âm lóe lóe, trong lòng đang thầm đánh giá xem lời này của Cố Hề Hề là thật hay giả. Tưởng Giật Hải dường như không để Tưởng Huy Âm tiếp xúc quá nhiều với Cố Hề Hề, liền nói: "Huy Âm, em và Tư Dược có chuyện gì thì tự giải quyết đi. Chị dâu của em thân thể bất tiện, em không nên làm phiền." Không biết vô tình hay cố ý, nhưng từ chị dâu phát ra từ miệng của Tưởng Giật Hải lại khiến Tưởng Huy Âm khó chịu. Như thể Cố Hề Hề là chị dâu của cô ta, chứ không phải là chị dâu họ. Tuy mọi người vẫn có thói quen nói vậy, nhưng cảm giác lúc này thật là quái dị. Các bạn vừa theo dõi tập 68 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.